Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 90, C90, giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người mà, được một muốn thêm hai. Đạo lý này dường như là chuyện hiển nhiên. Ai cũng có thể đến chiếm tiện nghi nhà bọn họ, nếu như đó là người có ơn với phó thần xưa kia. Nhưng không phải muốn gì cũng được. Họ muốn gì thì hai người y phải dâng hai tay lên cho bọn họ. Cũng không phải lúc nào cũng treo ân tình trước miệng, hay cố ý nhắc đến để gõ cho hai người y nên nhớ. Nếu Tần Cữu Tần Thẩm không phải là người như vậy, y cũng không nghĩ đến đưa sinh ý làm mứt cho nhà bọn họ ngay trước. Hiện nay, sinh hoạt bọn họ vừa tốt lên chút, người trong nhà đã đỏ mắt muốn tìm đến hai người y tiếp tục đòi báo ơn. Ơn dễ dàng nợ, dễ dàng trả như vậy sao? Hà Ý Nhiên cùng phó thần tiếp tục chậm rãi ăn hết bữa cơm. Sau đó đưa quà Tết biếu hai người Tần Cữu Tần Thẩm ra về. Hai người cũng không quan tâm vẻ mặt muốn nói lại thôi của hai người Cữu Thẩm. Vẫn cười nói cáo từ như mọi lần mà lên xe ngựa phó an đánh đến đón họ về. Lại để em chịu ủy khuất, lần sau không nên đi mấy nơi như vậy nữa. Phó thần ôm tiểu tức phụ vào lòng lên tiếng. Hà Ý Nhiên người cong mắt, này có gì mà ủy khuất, ta không ủy khuất, huynh không thấy khi ta nói đến, vị đại đường tỷ đó mặt mày cũng biến sắc rồi sao? Phó thần hôn lên trán y, Tần Cữu Tần Thẩm ân tình. Hắn luôn ghi nhớ trong lòng, cũng có dự định nâng đỡ thêm một nhà bọn họ, nhưng hiện giờ cũng nên là dự định thôi, một khi được nhận quá nhiều. Đối phương sẽ nghĩ đó là điều đương nhiên. Nay chỉ có một đại đường tỷ, sau này không chắc có thêm vài người như thế. Theo chiều hướng như vậy, có lẽ sớm muộn cũng sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ hiện nay của hai nhà bọn hắn và Cữu Thẩm bên đó. Tức phụ hắn cũng đã giúp một nhà Cữu Thẩm kiếm được nhiều bạc như vậy, sinh hoạt của họ so với người khác cũng đã rất tốt rồi. Chuyện này nên dừng lại ở đây. 26 tháng chạp, Hà Ý Nhiên cùng phó thần lại lên trấn trên sắm sửa đồ đạc ăn Tết lần cuối. Giáp Tết nên đường lên trấn, hay trong trấn người đến người đi như mắc cửi, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn đầu người. Phó An và Cát Thúc ôm sọt tre đi đằng sau, Nguyên Thẩm thì một bước không rời bên cạnh hai người bọn họ. Còn phó thần ôm lấy vai tiểu tức phụ chen qua dòng người mà đi tới. Các cửa tiệm đều dán giấy đỏ, treo đèn lồng đỏ bên trong lẫn bên ngoài, không khí đặc biệt náo nhiệt. Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn khắp nơi, cảnh tượng này chỉ có ở phim truyền hình nha, ngày thường trên trấn cũng đã náo nhiệt ồn ào, những ngày này lại đặc biệt náo nhiệt hơn nữa. Lên trấn trên cũng chỉ để sắm thêm chút đồ cho ba người Cát Thúc ăn Tết. Sẵn tiện mang biếu trà cho Hứa cùng trang trưởng quầy, Hà Ý Nhiên dự định chỉ ăn cơm mồng một cùng ba người Cát Thúc. Còn đâu sẽ để họ tự lo, y muốn đón giao thừa cùng phó thần, chỉ hai người bọn họ. Pháo Tết tất nhiên phải mua nhiều, đây là cái Tết đầu tiên của Hà Ý Nhiên đón ở nơi này. Cũng như cái Tết đầu tiên hai người dọn vào nhà mới. Hạt dưa, bánh trái, mứt hoa quả khô cũng mua một chút, có người đến còn có thể bày ra tiếp đãi, còn phần lớn Hà Ý Nhiên sẽ tự tay làm. Trời càng lúc càng giá rét, gió lạnh giống như dao găm quét đến cạo đi trên da mỗi người. Hà Ý Nhiên cũng không bám giường như mỗi ngày, nhà mới có đốt địa long rất ấm áp, nhưng vì y bận rộn chuẩn bị đón Tết rồi. Ba người Cát Thúc nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa lại một lần. Đông chính viện của hai vị chủ tử bị lau đi lau lại không nhiễm một hạt bụi. Nhành hoa ngọn cỏ trong hoa viên vẫn cứ bừng bừng sức sống, làm ba người Cát Thúc cũng từng rất ngạc nhiên. Sau biết lý do là do tay nghề trồng hoa của phu nhân thì hoàn toàn tin tưởng. Lão gia phu nhân nhà bọn họ cái gì cũng có thể làm được. Trong phòng rất ấm áp cho nên Hà Ý Nhiên mặc quần áo không quá dày. Cầm giấy bút trong tay lên kế hoạch cho mấy ngày sắp tới. Hôm nay để Nguyên Thẩm phơi nốt củ cải khô, rau khô, sau đó nhào bột, xay thịt, làm thịt viên, xúc xích và nạp xưởng. Ngày mai hấp bánh, chiên thịt, hầm thịt, ngâm thịt heo, gà, vịt với nước tương. Ngày mốt thì làm sủi cảo chuẩn bị đón giao thừa. Huynh thấy sao? Được, em làm chủ. Hà Ý Nhiên người tít mắt. Củi lửa thời gian này Cát Thúc hay Phó An cứ rảnh là sẽ lên núi chặt mang về tích trữ. Hà Ý Nhiên thấy nhà đốt địa long mặc dù chỉ đốt hai nơi là Đông Viện và dãy phòng của ba người Cát Thúc, nhưng vẫn phải cần dùng số lượng lớn than củi, cho nên yêu đã tìm vài hộ trong thôn thu mua củi từ họ. Còn Phó Thần Hà, dù hắn có là siêu nhân, anh họ Batman đi chăng nữa, y cũng luyến tiếc để hắn đi làm mấy việc đó. Nam nhân nhà y là để cưng chiều a. Năm người phân công ra ai làm việc đó. Phó Thần mang chút xương ống cùng nước linh tuyền qua cho mấy chú chó. Ngoài việc để ở xưởng miến hai con trông xưởng, còn lại đều đã được mang về bên này. Hà Ý Nhiên lấy cái thớt to dùng để chặt xương ra, ngồi trên ghế nhỏ giữa nhà bếp rộng rãi lắp đặt hiện đại băm thịt cùng ngó sen, hai tay vểnh lớn nghe. Đồng chí chuyên đi hóng hớt Phó An kể vài chuyện gần đây trong thôn. Nguyên Thẩm cũng không yếu thế, nghe được vài chuyện cũng mang ra nói cùng. Cát Thúc sắc mặt cương cứng nhóm bếp lò lớn ở bên cạnh. Hà Gia Gia, Hà Nãi Nãi cùng Hà Phụ Hà Mẫu hai ngày trước đã sớm gói ghém đồ tốt trong nhà họ qua cho hai người ăn Tết. Hà Nãi Nãi còn mở lời, hay là hai người các ngươi cùng nhau về nhà bên này ăn Tết. Phó Thần sắc mặt hiếm khi cương cứng. Hắn muốn đón Tết cùng tức phụ, chỉ mình tức phụ, cho nên Hà Ý Nhiên tất nhiên là từ chối. Còn an ủi ngày mồng ba, nữ tử xuất giá sẽ về nhà mẹ đẻ, y sẽ sớm trở về. Lúc này sắc mặt người Hà gia mới tốt nên một chút. Phó Thần đi đến lấy dao phay trong tay tức phụ, còn mình tự ngồi xuống giúp y băm. Hà Ý Nhiên người cong mắt, ngồi sang bên cạnh trộn thịt làm thịt viên thả vào rổ tre, để Cát Thúc chiên thịt trên bếp lò. Phu nhân, lạp xưởng này ăn rất ngon sao? Phó An cũng đang ra sức dồn thịt vào lớp lòng heo trắng mỏng lên tiếng hỏi. Rất ngon, chia ra nhà chúng ta phân lượng như nhau, còn lại mang đi biếu. Hà Ý Nhiên gật gù, tay đang giữ dây lòng heo để Phó Thần dồn thịt qua phễu gỗ làm xúc xích. Với sự rộng lượng của hai vị chủ tử, cho đến bây giờ ba người Cát Thúc dù đã quen, nhưng không ai dám có suy nghĩ đó là điều đương nhiên. Làm việc đều rất tận tâm, chăm chỉ, vì vậy Hà Ý Nhiên đều nhìn vào mắt. Làm xong 8 dây lạp xưởng cùng xúc xích, 5 người lại bắt đầu làm sang cá viên, củ sen viên. Hà Ý Nhiên nhanh chóng vo viên cá viên để sang rổ tre, vừa làm vừa nói việc tiếp theo. Ngâm gà, vịt, thịt heo đã rửa sạch cùng nước tương đã pha chế đủ rượu cùng nguyên liệu rất đơn giản. Hà Ý Nhiên để Nguyên Thẩm cùng làm, năm sau sẽ để Thẩm dẫn người theo tự xử lý. Y chỉ cần làm vào năm nay, thịt ngâm xong đều treo trên mái hiên nhà bếp để hong gió, chờ tuyết rơi thì sẽ cất vào sau. Từng chậu thịt viên, cá viên, củ sen viên được chiên vàng, hương dầu mỡ cùng khói bếp cuộn vào nhau thơm lừng. Hà Ý Nhiên người tủm tỉm, đây là hương vị của ngày Tết nha. Ngày 28 tháng chạp, Nguyên Thẩm Cát Thúc bắt đầu hầm thịt lớn, Phó An ở bên hỗ trợ, còn Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần thì làm điểm tâm ăn Tết. Rang một chậu đậu phộng ngũ vị, làm một chậu bánh đậu xanh, một chậu bánh hạnh nhân, làm thêm một chậu bánh quai chèo tẩm đường và hạt mè. Bánh nếp đậu đỏ cũng làm một ít, để y và Phó Thần cùng chơi cờ vây uống trà đón giao thừa. Nhìn hai bàn tay trắng nộn như bạch ngọc của Hà Ý Nhiên, thoăn thoắt làm ra đủ thứ điểm tâm, ba người Nguyên Thẩm hoa cả mắt. Không chỉ ba người Cát Thúc, mà ngay cả Phó Thần cũng đều là lần đầu tiên được đón một cái Tết đúng nghĩa, lại làm nhiều món ăn phong phú như vậy vào ngày Tết. nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tức phụ đang cười híp lại. Hắn chợt nhận thấy thật đáng giá, thật may mắn khi có người này. Hắn từng đã nghe Nhiếp Hằng khi tán tỉnh người khác, thường dùng một câu, nơi có ngươi mới là nhà của ta. Câu này phải đúng với chính phó thần hắn lúc này. Bánh trái điểm tâm Hà Ý Nhiên đều chia ra, thịt rồi rau củ quả, phân lượng ba nồi lẩu cho ba ngày của Cát Thúc. Nguyên Thẩm, Phó An cũng được chia ra để Nguyên Thẩm mang về bên nhà bếp bên đó. Đến sáng mồng một mọi người mới tụ họp lại ăn cơm cùng nhau. Nhận bao lì xì sau đó ai làm việc lấy. Sao nào, cưới được tiểu Mỹ Nam ca ca như ta huynh rất tự hào đi. Hà Ý Nhiên cười híp mắt khoe khoang bản thân. Đúng vậy, rất đáng tự hào cùng kiêu ngạo. Phó thần ôm hôn tức phụ dịu dàng nói một câu. Hí hí hí, Hà Ý Nhiên đắc ý cười. Ngày 29 tháng chạp, bột đã nở tốt, phó thần cùng Cát Thúc cán ra sủi cảo, Hà Ý Nhiên làm sủi cảo, Nguyên Thẩm làm man thầu, Phó An ở bên hỗ trợ củi lửa, chờ ba sàng lớn sủi cảo đều làm xong. Hà Ý Nhiên gói ghém mọi thứ để Cát Thúc mang qua cho hai mẹ con Tần Thẩm và Tần An ăn Tết. Hà Ý Nhiên sẽ không đích thân cùng phó thần đi, để tránh lời đồn thoại này kia xảy ra. Mặc dù y có ý định phó thác kỳ vọng vào núi dừa Tần An sau này, nhưng chỉ người nhà họ biết là được. Sáng ngày 30 tháng chạp, mọi thứ đã chuẩn bị gần như xong xuôi. Phó thần cùng Cát Thúc mang hồ dán giấy đỏ trong nhà đặt bàn lớn ở cửa đông chính viện viết câu đối. Hà Ý Nhiên cùng Nguyên Thẩm bên kia cũng không thua kém, cũng tự trải giấy đỏ mài mực cùng nhau so tài với phó thần. Phó An hết chạy bên này khen chữ viết cứng cáp có thần, lại chạy qua bên kia khen mềm mại thanh tú. Hà Ý Nhiên cho hắn một cái lườm trắng mắt, rõ ràng chữ viết của y mới là tuấn giật xuất trần, mềm mại gì kia là phó thần mới đúng. Câu đối sau khi viết, chờ nét mực khô, Phó An cầm chậu hồ dán cùng cây chổi trúc nhỏ đi dán vào cửa đại môn bên ngoài. Niên niên như ý xuân tuế tuế bình an nhật. Đây chính là phu nhân tự tay viết. Phó An cũng được đi theo Cát Thúc học chữ, cho nên những chữ này hắn đều hiểu ý nghĩa là gì. Chỉ tấm tắc khen chữ phu nhân viết thật tốt. Câu đối hai bên cửa sân chính viện là tân niên nạp dư khánh gia tiết hiệu trường xuân. Trên bức hoành chính cửa lại là xuất nhập bình an. Hai cây cổ thụ cũng được dán lên. Hoa khai phú quý chúc báo bình an. Nhà bếp, chuồng ngựa, chuồng trâu cũng được dán câu đối đỏ, tràn ngập dư vị Tết đến xuân về. Hà Ý Nhiên hớn hở nhìn phòng ngủ của hai người cũng đã treo lên hai câu đối do chính tay phó thần viết. Trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Hà Ý Nhiên người cong mắt tự cho rằng y là phu, còn phó thần là thê, chính là như vậy. Buổi chiều cùng ngày, Phó Huy cùng Trương Thị qua đưa quà biếu Tết, cùng 5 lượng bạc trước đó. Hà Ý Nhiên thay hai người chi trả tiền khám bệnh và thuốc men của Trương Thị. Hà Ý Nhiên người tít mắt đón tiếp, hai người cùng nhi tử ăn một bữa cơm rồi mang theo vài bọc điểm tâm ra về. Hà Ý Nhiên có nói với Phó Huy, sau này ra ở riêng tùy thời đến đây mượn bạc nơi này của hai người. Phó Huy chắp tay đa tạ rồi mới rời đi. Phó Chu cũng thấy xuất hiện ngay lúc Phó Huy về được một lúc, cũng mang theo nhi tử nhà gã theo cùng. Đôi mắt tam giác ngược của gã từ khi bước chân vào đại môn láo liên qua lại liên hồi, đây khen một câu, kia ngó một cái. Thấy bàn ghế gỗ trải nệm trong khách phòng, gã cũng âm thầm nghĩ này phải bao nhiêu bạc. Thật không biết trong nhà hai người phó thần rốt cuộc có bao nhiêu bạc trắng vàng ròng. Hà Ý Nhiên cùng phó thần vẫn mải bận rộn viết câu đối, không mời gã vào phòng ngồi hay cũng không bận tâm đến gã. Cuối cùng Phó Chu cũng phải hậm hực ra về. Tay không, lồng đèn đỏ đã được treo ngoài đại môn cùng khắp 4 hành lang tòa viện. Chính viện cũng sáng như ban ngày. Trời vừa tối, năm người cùng nhau phân ra. Hà Ý Nhiên xuống bếp nấu cơm hai người y và Phó Thần ăn xong. Sẽ chờ đón giao thừa. Trong phòng ngủ ấm áp, bên cửa sổ sát đất bày một bàn cờ gỗ khắc hoa tinh xảo. Quân cờ được làm bằng ngọc, là Hà Ý Nhiên lấy từ không gian ra. Còn bàn cờ là Phó Thần tự tay khắc. Bàn nhỏ bên cạnh bày đĩa bánh nếp nhân đậu. Bếp lò nhỏ đang nấu nước đun trà. Phó Thần không chớp mắt nhìn thủ pháp pha trà của tức phụ. Nếm thử xem, Hà Ý Nhiên người cong mắt nói. Phó Thần đón lấy chén trà nồng đậm. Vẫn là tức phụ có tay nghề tốt. Hà Ý Nhiên gật đầu nói đúng. Tay nghề pha trà của y là được học từ ông ngoại. Ông ngoại y lại có tận 40 mấy năm tìm hiểu trà nghề. Không lý nào lại không tốt a. Gần giờ Tí Ba khắc. Hà Ý Nhiên mới bắt đầu cùng Phó Thần xuống bếp nấu đồ lát cúng thần linh. Đầu heo đã chuẩn bị tốt. Sẽ luộc với gừng cùng rượu trắng. Bày thêm vài đĩa điểm tâm cùng hoa trái khác bên cạnh. Đến giờ, tiếng pháo do Cát Thúc châm lửa nổ đùng đùng bên ngoài cửa đại môn. Đâu đó trong thôn cũng vang lên tiếng pháo vọng lại. Vài con chó nhà nuôi bị giật mình cũng cất tiếng sủa vang. Phó Thần thắp ba nén nhang, cùng Hà Ý Nhiên quỳ xuống cúi đầu lại ba cái trước mâm bàn ngoài trời. Mau dọn cơm nào, Hà Ý Nhiên thúc giục. Buổi tối hai người ăn qua loa, chính là vì để bụng ăn bữa cơm đầu tiên của năm mới vào lúc này. Năm mới phải ăn thật no, năm sau mới sung túc cả năm. Phó Thần dùng khay gỗ bưng lên từng món ăn, đặt trên bàn tròn lớn trong phòng ngoài của phòng ngủ. Mùi hương thức ăn tràn ngập cả căn phòng. Canh cá nấu củ cải, vịt ướp tương thái miếng mỏng, một đĩa xúc xích lạp sườn hấp đầy chung, sườn khô hầm rau khô, gà xào cung bao, chân gà hấp nước tương, một đĩa sủi cảo nhân tôm, cuối cùng là một đĩa lưỡi heo hấp. 8 món tượng trưng cho phát tài phát lộc may mắn đầu năm. Phó Thần lấy ra bình rượu dâu tằm, rót đầy 2 chén. Trải qua một thời gian, hương rượu giờ càng nồng đậm hơn. Hắn nâng chén về phía Hà Ý Nhiên. Tết năm đầu cũng như khởi đầu từ nay về sau, chúng ta luôn đón Tết bên nhau. Hà Ý Nhiên người tít mắt, đặt đũa xuống cùng hắn cụng chén. Từ nay về sau luôn bên nhau đón Tết về. Phó Thần thâm tình nhìn y, chờ y uống cạn chén rồi mới nâng ly lên cùng uống cạn. Hai người khanh khanh ta ta gắp đồ ăn cho nhau, thi thoảng lại cùng nhau nâng chén uống cạn. Phó Thần mặt tỉnh như cờ hó, không biết cố ý hay vô tình, cứ thấy chén tiểu tức phụ hắn hết thì lại cầm bình rượu lên rót đầy. Hình như ta say rồi, nấc, không uống nữa, mau ăn cơm, đồ ăn lạnh hết rồi. Hà Ý Nhiên làu bào, miệng nhỏ chu lên có thể treo nửa can dầu lên đó. Em cũng ăn. Phó Thần lại rót ra một chén rượu, nhưng lần này là tự mình nhấm nháp, mắt phượng hẹp dài không tự chủ được mà nhìn người bên cạnh. Hai con người càng trở lên thâm sâu. Cách chương.